Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 192. Vẫn còn xử nữ, góc truyện audio.com. Vũ Vi vọt vào phòng giải phẫu, vừa lúc thấy Lạc Ngưng Nhi nằm ở trên giường bệnh, chỉ thấy hai chân Lạc Ngưng Nhi mở rộng, quần lót ở dưới làn váy kia hoàn toàn bại lộ ở đáy mắt một y tá. Hai tay của nữ y tá còn để ở giữa không trung, tư thế kia như muốn cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống. Lạc Ngưng Nhi nén lệ, đôi mắt phun tia lửa giận nhìn nữ y tá đứng tuổi, lạnh giọng ra lệnh, lấy bàn tay bẩn thỉu của bà ra. Nữ y tá bị ánh mắt lạnh lẽo Lạc Ngưng Nhi nhìn chăm chú đến nỗi tê dại cả da đầu, đôi tay dừng ở giữa không trung, không biết nên như thế nào cho phải. Mạnh mẽ cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống, Lạc Ngưng Nhi rất có thể sẽ hung hăng đánh bà dừng lại, không cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống, lại không cách nào kiểm tra cô có bệnh phụ khoa hay không, liền không cách nào chịu trách nhiệm với lão phu nhân. Vì vậy hai tay của bà ta giờ cũng không phải, để xuống cũng không phải, chỉ có thể dừng ở giữa không trung. Vũ Vi lập tức chạy đến trước giường bệnh, đôi tay dùng sức đẩy nữ y tá ra, mặt tức giận nhìn chằm chằm nữ y tá, cốt ngay, ai cho phép các người đối đãi Lạc Ngưng Nhi như vậy. Sau đó, cô đỡ Lạc Ngưng Nhi từ trên giường bệnh lên, Ngưng Nhi cậu không sao chứ? Lạc Ngưng Nhi giơ tay lên lau hết nước mắt, dùng sức chớp chớp cặp mắt, đem nước mắt còn lại bước về hốc mắt, mình không sao. Vũ Vi quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nữ y tá một cái, sau đó dắt Lạc Ngưng Nhi tụi mình đi. Hai vị thiếu phu nhân, các cô không thể đi, nếu các cô đi, chúng tôi làm sao giải thích với lão phu nhân đây? Mặt nữ y tá khổ sở đứng tại chỗ, các người không cần nói gì cho lão thái thái, nói cho bà ấy, Lạc Ngưng Nhi tôi cho đến bây giờ vẫn là xử nữ. Lạc Ngưng Nhi quay đầu lạnh giọng nhìn nữ y tá mà nói. Nữ y tá, không khỏi trợn to cặp mắt nhìn Lạc Ngưng Nhi, bà ta thế nào cũng không nghĩ tới đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Mạc lại là xử nữ. Vũ Vi không khỏi mặt kinh ngạc nhìn Lạc Ngưng Nhi, Ngưng Nhi cậu. Ngưng Nhi cho đến bây giờ vẫn là xử nữ. Vũ Vi, mình rất mệt, đưa mình về nhà. Lạc Ngưng Nhi rũ mắt không để cho Vũ Vi thấy vẻ mặt của cô ấy. Hốc mắt Vũ Vi có chút ướt át, Lạc Ngưng Nhi còn là xử nữ, nếu bị người xung quanh xét nét, đối với cô ấy mà nói là một sự sỉ nhục lớn, cô khẽ gật đầu, được. Trong xe, Lạc Ngưng Nhi và Vũ Vi vẫn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn ngoài cửa xe. Rất nhanh, xe liền đến biệt thự Mạc gia. Vũ Vi lôi tay Lạc Ngưng Nhi tiến vào biệt thự, mới vừa bước vào cổng biệt thự, họ cũng cảm giác hai tầm mắt lạnh lẽo rơi vào trên người các cô. Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi nhìn theo tầm mắt lạnh lẽo, chỉ thấy vẻ mặt Mạc lão phu nhân lạnh lẽo ngồi ở trên ghế salon, lạnh mặt nhìn họ. Xem ra Mạc lão phu nhân nên biết chuyện Lạc Ngưng Nhi là xử nữ, hơn nữa còn giận không nhẹ. Vũ Vi hít sâu một hơi, đem Lạc Ngưng Nhi kéo đến phía sau mình, đi về phía lão thái thái, ai biết cô mới đi được mấy bước liền bị Lạc Ngưng Nhi níu lại, Lạc Ngưng Nhi lướt qua cô đi tới trước người của lão thái thái, lẳng lặng nhìn bà. Vũ Vi muốn níu Lạc Ngưng Nhi nhưng lại chậm tay, Lạc Ngưng Nhi đã đến bên người lão thái thái, cô nhanh đi đến bên người Lạc Ngưng Nhi cùng cô ấy sóng vai đứng ở trước người của lão thái thái. Mặt lão thái thái tức giận nhìn Lạc Ngưng Nhi và Vũ Vi, sau đó tầm mắt của bà rơi vào trên người của Lạc Ngưng Nhi. Lạc Ngưng Nhi là không chút sợ hãi quay lại nhìn lão thái thái, dáng vẻ như tôi không sai. Thái độ Lạc Ngưng Nhi khiến lão thái thái càng thêm tức giận không thôi, bà mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, ngăn tức giận trong lòng lại, lạnh giọng chất vấn Lạc Ngưng Nhi, chẳng lẽ con không có gì muốn nói với ta sao? Cách chương.